xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi quả nhiên sắp sụp đổ mất rồi. Tôi hiểu ra rằng sự sụp đổ lúc này không chỉ đơn thuần chỉ là sự sụp đổ giữa tôi và Hồng Mai, mà là sự đứt gánh giữa đường của cuộc cách mạng. Một cuộc chiến đấu phản kích lại kẻ địch. Mới hô đánh đã hết đạn cạn lương. Sau khi kẻ địch bị chúng tôi đánh tan, quay đầu bỏ chạy, chúng tôi liền chắp tay nhường cho chúng một con đường. Tôi sợ rằng tôi sẽ cuồn cuộn mà đổ xuống. Lúc này, Hồng Mai đột nhiên dùng hai tay lắc lắc hai vai tôi nói: Ai quân, anh nghe kìa, anh nghe nhanh đi này. Thế là toàn thân tôi bị kinh động giật mình. Tôi vội hỏi: Hả, cái gì vậy? Bên kia dường như có người đang hát ý. Tôi vành cả tai lên nghe. Nghe thấy sự yên tĩnh vô bờ, vô bến đang bổ nhào xuống miếu chùa. Hồng Mai lại lên tiếng: Ai quân, anh nghe tiếp đi. Giống như là bài Tướng sĩ cách mạng giơ đao súng từ bên núi bên kia vọng lại đấy. Thế là tôi một lần nữa lại vành tai lên để nghe cho rõ hơn. Tôi dường như đã nghe thấy âm thanh của ánh trăng rơi trên mặt đất ở bờ núi bên kia. Có tiếng hát như những sợi tơ, còn như nghe thấy tiếng ca từ trong bài hát đó. Hát rằng: Tháng 9 hoa quế thơm, chiến ca vang bốn phía, người nghèo muốn vùng lên, công nông cầm đao súng. Lúc này Hồng Mai nói: Ai quân, anh đã nghe thấy chưa? Tôi nhìn Hồng Mai, gật gật đầu một cái. Hồng Mai nói: Ai quân, anh nghe kỹ hơn một chút đi. Âm thanh đó ngày càng lớn, giống như là nước chảy ấy. Thế là tôi lại một lần nữa dòng tai lên mà nghe. Nhưng lần này âm thanh mà tôi nghe thấy không phải là tướng sĩ cách mạng giơ đao súng từ bên kia đầu núi Bà Lâu truyền tới nữa, mà là tiến quân về phía thắng lợi mới, lúc ẩn, lúc hiện từ phía nam vọng lại. Tiếng hát đó như cách chúng tôi rất xa, cách xa 108.000 dặm. Hơn nữa, đường điện tiếp xúc qua loa phát thanh, bài hát đó lại không tốt. Lúc có tiếng, lúc lại không. Tôi còn muốn men theo con đường tiếng hát đó để nghe tiếp. Nhưng âm thanh đó lại đột nhiên biến thành Lưu Dương Hà. Hơn nữa, âm thanh còn to hơn trước rất nhiều. Có một giọng hát giống như là một người con gái vùng Sơn Cước đang đứng ở trên bến sông phía nam trấn Trình Cương cất giọng hát. Dường như đó là tiếng đàn gảy ba dây và tiếng khèn tiêu gì đó từ trong rừng liễu của bến sông vọng ra. Bình thường tôi rất thích bài hát Lưu Dương Hà. Mỗi lần nghe đến Lưu Dương Hà, tôi đều nghĩ tới một cô gái thanh tú xinh đẹp, xách làn trúc và lưỡi liềm men theo con suối nhỏ đi đến, vừa đi vừa hát, vừa hát vừa cắt cỏ. Sau khi cỏ đã đầy làn, cô ấy cũng nóng lên. Cô ta liền nhảy xuống sông để tắm, rồi lấy nước sông dội lên thân thể của mình, hát rằng: Dòng sông Lưu Dương chảy qua mấy khúc, mấy mươi dặm nước nữa thì đến Tương Giang. Bên sông là huyện gì, sinh ra người nào, đã lãnh đạo quân giải phóng. Và lúc này đây, cảnh tượng đó lại một lần nữa xuất hiện. Cô gái đó chỉ mới 17 hoặc 18 tuổi thôi. Cô ấy như mỉm cười rồi vẫy vẫy tay bảo tôi đi về phía cô ấy. tôi không thể không đi về phía cô. Đoạn tôi hát là Lưu Dương Hà chảy qua 9 khúc cong, 50 dặm thì đến núi Bà Lâu. Dưới núi có một trấn Trình Cương, Ý A, sinh ra Cao Ái Quân, lãnh đạo nhân dân vùng lên. Sau đó, sau khi cô gái 17-18 tuổi nghe thấy, liền dựa đầu vào vai tôi, hai tay vuốt vai tôi, hát đoạn thứ 3 của Lưu Dương Hà cho tôi nghe. Sông Lưu Dương chảy qua 9 khúc cong, 50 dặm chảy đến Trình Cương, nước chảy cuồn cuộn không ngớt, không dài bằng ân tình của Cao Ái Quân với nhân dân. Thế là tôi đã hoàn toàn bị tiếng hát của cô gái đó chinh phục. Lúc cô gái hát, trong tiếng hát có tiếng sông nước chảy sau khi đã bị hai mùa thu hạ hong khô. Còn có mùi cỏ non xanh như sữa của cỏ cây xanh lúc chớm xuân. Trừ đi những thứ ngất ngây này, cái làm động lòng người hơn lại chính là sự sùng kính của cô gái dành cho tôi. Sự trung trinh và ca tụng dành cho tôi. Tôi hôn lên mái tóc của cô gái, hôn lên sống mũi em, hôn lên bờ môi em, cắn lên đầu lưỡi em. Sau khi cô gái cũng hôn hít tôi như thế, thì tiếng hát đoạn thứ 5 của bài Lưu Dương Hà lại vang lên. Cô gái hát: Cao Ái Quân, anh như vừng dương, anh dẫn dắt chúng ta tiến lên phía trước. Chúng ta mãi mãi đi theo anh, Ý A. Giang sơn hạnh phúc vạn năm dài, Lưu Dương Hà, Ý A vừa rộng vừa dài. Hai bờ tiếng hát vang bốn phía, bài hát ngọt ngào, hát mãi không thôi. Cuộc sống hạnh phúc vạn năm dài. Cô gái hát xong rồi. Sắc hồng lộng lẫy trên khuôn mặt cô gái, trong mắt em tràn đầy mong đợi. Tôi bị sự ca tụng của em làm cảm động đến nước mắt tràn ra, toàn thân run rẩy không biết làm thế nào. Nhưng chính lúc này đây, chính trong khoảng khắc này, em lại đột nhiên hỏi tôi rằng: Anh có thích em không nào? Anh đã nhìn thấy một người con gái nào xinh đẹp hơn em không? Cuối cùng, tôi đã khóc, nước mắt ào ạt rơi đập trên mặt đất, bổ nhào đến, ôm em vào lòng. Chúng tôi cùng nghe những bài ca cách mạng từ các thôn xóm và đồng ruộng vang lại. Ca khúc đến từ phương Đông là Bạt Ngàn Tùng Xanh Núi Cao. Ca khúc từ phương Nam truyền đến là Núi Cao Đỏ Thắm Dòng Nước Chảy. Ca khúc từ phía Bắc vọng lại là ca khúc chính Vạn Người Đồng Tâm Băng Lên Trước trong bộ phim Ngày Xuân Tươi Đẹp. Ca khúc từ phía Đông Nam truyền đến là Các Xã Viên Học Đại Trại. Rồi ca khúc từ phía Đông Bắc truyền lại là Bài Hát Tám Đại Đội Tốt Trên Đường Nam Kinh. Ca khúc từ phía Tây Nam truyền đến là ca khúc chính Trung Sơn Hùng Vĩ Đón Chiêu Dương của phim Ngu Công Nay Đổi Mới. Từ trên trời rơi xuống là ca khúc Bài Ca Tập Bắn. Từ dưới đất vọng lên là ca khúc Giống Như Lôi Phong. Muôn vàn nhân dân, muôn vàn binh sĩ và nhân dân thế giới đoàn kết lại. Chúng tôi hoàn toàn bị tiếng hát bao vây, được tiếng hát cổ vũ, tiếng hát đầy trời, tiếng hát tràn đất, nốt nhạc giống như là hạt gạo, ca từ tuyệt mỹ như hoa tươi, khúc phổ chiến đấu như chông gai, vừa hát vừa múa vừa chiến đấu, vừa nói vừa cười vừa thét gào. Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ tiếng hát ngừng vang. Không sợ chùa Trình cao xuyên mây, không sợ vị thần Trình Thiên Dân này, chỉ sợ lũ ngừng chảy, sợ đập nước chặn dòng lũ lại. Ca khúc cách mạng làm giường, ca khúc làm chăn, chiến đấu anh dũng quên giấc ngủ. Bài hát làm chăn, ca khúc làm giường, ca khúc cách mạng tỏa hào quang. Đấu tranh, tiếp tục đấu tranh, thắng lợi. Thắng lợi, tiếp tục thắng lợi, đấu tranh chính là công kích chính là thắng lợi chính là khải hoàn chính là hoa tươi. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.